tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 29, tham vọng của Sở Nhật Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới việc đủ loại lý do từ trên đời, dưới đất, Tô Vũ cũng từ lớp phó học tập trở thành một học sinh bình thường ngắn, thật sự sợ phải trở thành một lớp phó học tập mà quốc tiết học không biết lúc đó tình huống sẽ khó xử như thế nào. Ha ha, không ngờ ta cũng có ngày trở thành lớp trưởng. Chúc mừng, cũng nhờ ta đấy. Sau này ta quốc tiết ngươi cũng đừng báo cho cô giáo đấy. Yên tâm, sau này ngươi sẽ là cánh tay phải của ta, ta sẽ bảo kê ngươi. Ta sẽ từ từ thôn tín cái lớp này. Đến lúc đó ai dám không nghe ta, mua ha ha ha. Đúng là quyền lực làm lộ bản chất con người mà. Sau khi buổi học đầu tiên kết thúc, có một số người bắt đầu kết bạn với nhau chuẩn bị ra về. Buổi học đầu cũng chỉ nhằm mục đích giới thiệu và bầu ra một số ban cán sự lớp mà thôi. Cuối cùng Sở Nhật Nam làm lớp trưởng, còn có hai bạn, một nam tên là Trần Bắc làm lớp phó học tập và bạn nữ tên là Trịnh Vi làm lớp phó văn thể Mỹ. Với Tô Vũ ai cũng được, chỉ cần không phải là hắn. Tô Vũ, đi thôi. Này ta nhậm chức, ta đãi ngươi đi ăn. Mới ăn mà ngươi đã đi ăn nữa sao? Bây giờ ta đã làm quan tất nhiên phải. Ăn to nói lớn, ngươi không hiểu đâu. Hình như, ăn to nói lớn, không phải ý này thì phải. Sở Nhật Nam nghe vậy cũng nheo lại con mắt nhìn hắn. Ngươi làm lớp trưởng, thật sự không biết ai ngu ngốc lại đi bầu Sở Nhật Nam làm lớp trưởng. Trở lại trong trò chơi tận thế, Tô Vũ lúc này đang suy nghĩ việc lựa chọn đối thủ mới. Có lẽ hắn vẫn chưa đủ khả năng để có thể tiêu diệt được những chủng tộc này, mới một con chủng tộc đã làm hắn phải chật vật như vậy, nếu hắn gặp phải ổ chủng tộc thì có khả năng sẽ chết. Tô Vũ quyết định tìm một số tộc đàn khác để có thể thu thập thêm tài nguyên, đồng thời cũng phải cho Cao Tuấn thêm thời gian để nghiên cứu cách khắc chế được chủng tộc. Nếu như gặp chủng tộc cứ sử dụng thanh cốt dược tế đi đối phó thực sự quá lãng phí. Đối tượng tiếp theo hắn chọn là một khu vực của đám kim thử, chúng có một bộ lông màu vàng rất đẹp mắt nhưng cũng là một trong những loài có mức độ phá hoại nhiều nhất. Chúng rất đông, khả năng sinh sản lại quá mạnh mẽ, dường như có thể nói là vô cùng vô tận. Chúng là hình dung rõ nhất của chiến dịch biển người, cũng là đối tượng mà hắn muốn bắt mang về cho Cao Tuấn thí nghiệm. Mà hắn đang cần một lượng lớn mảnh vỡ kết tinh để có thể thăng cấp. Hắn rất muốn được đối đầu với đám chủng tộc này, với hắn chủng tộc mới là đối tượng cần hắn quan tâm. Kim thử tuy nhiều, nhưng với một người có phòng thủ cao như hắn thì dù nhiều nữa hắn cũng không sợ. Đi đến khu vực kim thử, một vài nhóm người đang phân ra các khu vực để đánh kim thử. Bọn kim thử này cũng không ngu ngốc, bọn chúng chỉ để vài con ra để thám thính tình hình. Khi thu thập được tin tức xong chúng sẽ chạy về, nếu nhận thấy đối thủ có thể đối phó mới đưa ra đại lượng kim thử ra tấn công. Còn nếu nhận định sai thì chúng cũng rút lui rất nhanh xuống dưới đất, cũng không có ai dám truy đuổi vào hang ổ của chúng cả. Có trời mới biết bên dưới số lượng của những con kim thử này là bao nhiêu, có thể là 100.000, có thể 1 tỷ, cũng có thể cả 1.000 tỷ. Cũng không ai chứng thực được rốt cục chúng đông tới mức độ nào. Nhưng vẫn có rất nhiều người thích đánh kim thử vì bộ lông của chúng rất đẹp, mềm mại nhưng lại cứng rắn. Một vật liệu rất tốt để tạo nên các bộ trang phục đẹp mắt. Hắn nhớ một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng yêu thích cái đẹp, thậm chí chơi game cũng cần đẹp. Đây hình như là một câu khẩu hiệu của một công ty nào đó trong quá khứ dùng để quảng cáo trang phục trong game. Rốt cục hắn cũng đến khu vực ít người dám đến, vì phía dưới đã rất gần hang ổ chính thức của đám kim thử này, phán định thuộc tính hai bên. Xác nhận thông qua, kim thử, thường, đẳng cấp 15, HP, 100, MP, 175, 175, lực lượng 36, nhanh nhẹn 40, thể lực 57, trí lực 35, mị lực 0, kỹ năng 1, đào đất, LV 20, đặc tính kim thử có thể gia tăng tốc độ đào hố lên 100. Nói rõ chúng tạo các hố sâu để tiến hành ẩn núp. Kỹ năng 2, gặm nhấm, LV 10, đặc tính khi tấn công gia tăng 10, sức công kích đồng thời tạo ra hiệu quả tê dại. Nói rõ, hiệu quả tê dại ở mức độ nhỏ gây khó khăn trong cử động. Nếu điệp ra sẽ xuất hiện tình trạng hiệu quả cứng ngắc. Thiên phú 1, đánh hơi. C, thiên phú thuộc tính, sử dụng khứu giác đánh hơi tới vị trí mục tiêu trong 100 mét. Thiên phú nói rõ, phụ thuộc vào mùi của mục tiêu mà hiệu quả có thể gia tăng hoặc giảm thiểu. Thiên phú 2, âm 3. C, thiên phú thuộc tính, phát ra âm thanh để tấn công kẻ thù gây nên hiệu quả rối loạn. Có thể điệp ra, thiên phú nói rõ, tùy vào thuộc tính hai bên phán định hiệu quả rối loạn. Thiên phú 3, kim mao. D, thiên phú thuộc tính, các vị trí lông bao phủ gia tăng 20. Khả năng phòng thủ, thiên phú nói rõ, những khu vực không có lông bao phủ sẽ phụ thuộc vào chỉ số thể lực để phán định. Một con kim thử đúng là không mạnh, thậm chí có thể nói chúng còn khá yếu, nhưng 100 con, 1000 con thì sao, thậm chí còn nhiều hơn. Mà hắn còn nhìn thấy kỹ năng, âm 3, hắn một lần đã phải chịu đựng thiệt thòi từ kỹ năng về âm thanh từ con Chilopoda. Giờ lại gặp phải đám kim thử này, nếu như hắn không có phương pháp để có thể triệt tiêu được ảnh hưởng của kỹ năng. Âm 3, này hắn cũng không dám đi giết vào. Hắn quyết định trước bắt về một vài con cho Cao Tuấn để hắn tìm cách hóa giải kỹ năng này được hay không, nếu được thì nó sẽ giúp ích to lớn cho mặt thế sau này. Đưa đám kim thử cho Cao Tuấn xong hắn cũng phải trở về. Giờ dù sao hắn phải đi ngủ sớm để còn đi học cũng không phải là trong thời gian nghỉ hè nữa. Nếu như hoàn toàn bỏ học ở nhà chơi game, ba mẹ hắn không cấm hắn chơi game mới là lạ. Hôm nay Tô Vũ tới trường rất sớm, đã thấy Sở Nhật Nam đang đứng ở trước cửa phòng chào hỏi các bạn học rất nhiệt tình. Tô Vũ qua đây, có chuyện gì nữa, ta đang trưng cầu dân ý, mà chuyện gì cần trưng cầu. Ta tính để lớp ta mua một con máy hút bụi, một cái máy lạnh mini. Ta không thể để con dân của ta chịu khổ được, ngươi là ái khanh của ta, ngươi cũng phải giúp ta. Xong, xong thật rồi, cứ tưởng Nhật Nam hắn nói đùa ai ngờ hắn thực sự muốn thôn tính cái lớp này. Có khi nào sau này còn muốn ứng cử lên làm chủ tịch hội học sinh hay không, đến lúc đó không biết còn bành trướng đến mức nào. Ngươi sẽ không phải về nhà kêu cha mẹ ngươi thành phụ hoàng và thái hậu chứ? Sao ngươi biết, lúc mới gọi cha mẹ ta còn cười tít mắt đấy mua ha ha. Đến điệu cười cũng nặc mùi phản diện, nhìn khuôn mặt của Sở Nhật Nam lúc này Tô Vũ có một suy nghĩ có nên vì giúp cho xã hội hòa bình ám sát tên phản diện này luôn hay không? Cách chương.